Chương 567, anh thai tố linh hoa. Linh Thiên Điêu đám người cả đám đều câm như hến, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt như cùng ở tại xem một cái ma quỷ. Hắc Bạch Thần Thành cực hạn tồn tại, một đời vô thượng thánh quân, thế mà bị Tịch Thiên Dạ sinh sinh giết chết, mà lại hoàn toàn bị ngược sát. Tất cả mọi người không cách nào quên Hắc Đồng Thánh Quân cuối cùng một khắc này tử vong cùng hoảng sợ. Giết chết Hắc Đồng Thánh Quân về sau, Tịch Thiên Dạ cũng không nói gì, xoay người rời đi. Linh Lan Nặc nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, trong mắt chỉ có thật sâu rung động cùng phức tạp. Trong thời gian kế tiếp, Tịch Thiên Dạ không ngừng xuyên qua tại thí luyện chi địa các ngõ ngách. Thí luyện chi địa bên trong cỡ nhỏ lục địa mặc dù không ít, nhưng chưa hẳn đều có thể có Tịch Thiên Dạ để ý bảo vật. Mà lại, một chút đặc biệt nguy hiểm cỡ nhỏ lục địa bên trong, dù cho có hấp dẫn Tịch Thiên Dạ bảo vật, hắn cũng chỉ có thể trốn bước, không dám xâm nhập quá sâu. Mặc dù Tịch Thiên Dạ có thể tự do tại thí luyện chi địa bên trong đi lại, nhưng lấy được lấy bảo vật hiệu suất nhưng không có người khác trong tưởng tượng nhanh như vậy. Đương nhiên, nếu bàn về đạt được bảo vật số lượng, sợ là không ai có thể cùng Tịch Thiên Dạ so sánh. Cùng những người khác khác biệt chính là, Thiên Lan di tích bên trong sinh linh càng coi trọng tại thời đại thượng cổ truyền thừa cùng bí thuật, một khi tìm tơ ý chính mình chủng tộc thượng cổ truyền thừa, sợ là liền sẽ trực tiếp dừng lại dốc lòng tu luyện, ngồi xuống khả năng liền là thời gian một tháng. Nhưng Tịch Thiên Dạ thì lại khác, những cái được gọi là Thái Hoang thượng cổ truyền thừa hắn tự nhiên không để vào mắt, hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là không ngừng mà sưu tập tài nguyên tu luyện, những cái kia nơi truyền thừa cơ bản đều là trực tiếp né qua, cơ bản không đi. Thời gian vội vàng, một tháng sau Tịch Thiên Dạ dừng lại tại thí luyện chi địa bên trong đi khắp, dự A theo ước định quay người đi tới điểm cuối cùng đại lục. Điểm cuối cùng đại lục phần cuối chính là đi tới Thiên Lan thần cung lối vào. Thí luyện chi địa bảo vật lại nhiều, sợ là cũng không bằng Thiên Lan thần cung bên trong từng chút một. Bởi vì Thiên Lan thần cung mới là toàn bộ Thiên Lan thần tông chân chính nhất hoạch tâm chi địa, đến mức thí luyện chi địa chỉ bất quá chỉ là một cái tạm thời chấp vá đi ra thượng cổ di tích mà thôi. Đi tới điểm cuối cùng đại lục con đường tương đương bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì gây khó dễ, bất kỳ người nào đều có thể đi tới. Ngày thứ hai, Tịch Thiên Dạ liền bước lên điểm cuối cùng đại lục đất hai, đứng tại toàn bộ thí luyện chi địa phần cuối. Hắn ngẩng đầu, phía trên ngàn trượng chỗ phảng phất chính là Thiên Lan thần cung, gần trong gang tấc, người vươn tay ra có lẽ đều có thể đụng chạm đến. Đương nhiên, đây chẳng qua là ảo giác mà thôi. Cái kia Thiên Lan thần cung mặt ngoài ngay tại trước mắt của ngươi, nhưng trên thực tế lại tại một không gian khác bên trong, nếu như người bình thường đi lại, người vĩnh viễn đều khó có khả năng theo thí luyện chi địa đi lại đến Thiên Lan thần cung. Tịch Thiên Dạ không là cái thứ nhất đi vào điểm cuối cùng đại lục người, lúc này điểm cuối cùng đại lục ở bên trên có không ít sinh linh thân ảnh, rất nhiều vừa người tới, toàn bộ đều ngẩng đầu, tầm mắt rung động nhìn cửu thiên chi thượng, cái kia Thiên Lan thần cung quá mức rung động lòng người, trước kia tại Hắc Bạch thần thành thời điểm, ngẩng đầu lên chỉ có thể mơ hồ trông thấy một điểm cái bóng, chưa bao giờ có một khắc bọn hắn khoảng cách thần linh trong truyền thuyết chỗ cư trụ như thế. Gần. Tịch Thiên Dạ tại điểm cuối cùng đại lục ở bên trên đi lại, phảng phất xúc địa thành thốn một bước trăm dặm, rất nhanh liền đi vào một tòa khổng lồ trong sơn cốc. Trong sơn cốc có không ít người, đến đây điểm cuối cùng đại lục sinh linh chỉ cần hơi cảm ứng liền có thể biết được, tất cả mọi người cơ hồ đều tụ tập ở đây. Ở giữa sơn cốc, có một cái tạm thời lập nên phiên chợ bên trong đám người phun trào, không ít người ở nơi đó bày quẩy bán hàng giao dịch vật phẩm của mình. Nhưng phàm đến đây thí luyện chi địa sinh linh, cơ bản đều có chu tờ thu hoạch, bọn hắn sẽ đem mình không dùng được đồ vật lấy ra giao dịch, mua mình chỗ thứ cần thiết. Tịch Thiên Dạ thấy này, cũng là hướng trong sơn cốc chỗ phiên chợ đi đến. Cái kia phiên chợ mặc dù đơn sơ, nhưng quy cách sợ là toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong cao nhất, dù sao theo thí luyện chi địa bên trong lấy được bảo vật cơ bản đều rất bất phàm. Phiên chợ bên trong tùy tiện một kiện vứt trên mặt đất mua bán bảo vật sợ là đều không tầm thường. Cái đó là Tịch Thiên Dạ hắn rốt cục xuất hiện. Nghe nói hắn có thể tại thí luyện chi địa bên trong tự do đi lại, rất nhiều loại tộc đều tại chính mình di tích bên trong nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thế mà có thể đi tới hết thể chủng tộc thượng cổ di tích thăm dò, thật là khiến người hâm mộ, sợ là ai đều không có hắn lấy được bảo vật nhiều a. Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại phiên chợ bên trong dẫn tới không nhỏ hành động. Cơ hồ đi ngang qua người tầm mắt đều sẽ theo bản năng nhìn hắn. Tại thí luyện chi địa bên trong, đám người chỉ có thể bị động đi lại, cho nên tin tức lưu thông hết sức không tiện. Nhưng ở điểm cuối cùng trong đại lục, tất cả mọi người sẽ đến này, liên quan tới thí luyện chi địa bên trong tin tức tự nhiên toàn bộ đều sẽ hội tụ tới. Tịch Thiên Dạ đi tới không qua ít chủng tộc khác tổ địa, gặp thường thấy chủng tộc khác người, tin tức liên quan tới hắn tự nhiên nhiều nhất. Mà lại hắn đạt được một ít gì bảo vật, rất nhiều người đều truyền ra ngoài. Tỷ như Thánh Tổ Tinh Huyết, tỷ như Thâm Lam Trọng Đồng, tỷ như Khô Hải Băng Tủy Ngọc, bất luận một cái nào đều là tuyệt thế vô song kinh thế chí bảo. Trên đường đi tất cả mọi người nhìn về phía hắn tầm mắt đều là ước ao ghen tị, thậm chí có ít người trong mắt tham lam đều không thể che giấu đi. Dù sao trong mắt tất cả mọi người, Tịch Thiên Dạ đã trở thành một cái di động bảo khố. Đồ đần độn, nắm con mắt thu hồi lại, đừng xem ngươi hẳn là muốn chết hay sao, Hắc Đồng Thánh Quân đều chết trong tay Tịch Thiên Dạ, ngươi nếu là trêu chọc đến hắn, ai cũng cứu không được ngươi. Một cái ngân sĩ thần tộc thanh niên nắm đồng bạn của mình kéo qua một bên, không cho hắn tiếp tục xem hướng Tịch Thiên Dạ. Dù cho Tịch Thiên Dạ trên người bảo vật lại nhiều cái kia cũng không phải bọn hắn có thể mơ ước. Cực hạn tồn tại đều có thể bị giết chết, toàn bộ thiên lan di tích ai có thể làm gì được Tịch Thiên Dạ? Tịch Thiên Dạ tại quặng mỏ khu giết chết Hắc Đồng Thánh Quân tin tức, sớm đã tại điểm cuối cùng đại lục chạy truyền ra ngoài. Lúc trước mắt thấy Tịch Thiên Dạ giết chết Hắc Đồng Thánh Quân thần mạch nhân tộc thanh niên không ít, không có khả năng toàn bộ đều vì Tịch Thiên Dạ giữ bí mật. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ điểm cuối cùng đại lục đều vì này mà kinh ngạc, nếu không phải liên tục xác nhận Hắc Đồng Thánh Quân đã bị giết, căn bản cũng không có người tin tưởng. Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, nghe nói Hắc Bạch Thành chủ đều bị triệt để kinh động, triệu tập Hắc Bạch Thần Thành những thế lực kia chuyên cửa mở một cái hội nghị khẩn cấp. Tịch Thiên Dạ xuất hiện, dẫn đến phiên chơ bên trong rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, căn bản vô tâm giao dịch. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không qua nở những người khác ý tưởng gì cùng tầm mắt, căn bản không bị ảnh hưởng, thoải mái nhàn nhã tại phiên chơ bên trong đi dạo. Đột nhiên hắn bước chân dừng lại, tầm mắt nhìn về phía tập hợp trung tâm thành phố một cái tạm thời lập nên đài cao, nơi đó có rất nhiều người, hiển nhiên có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn hắn. Anh thai tố linh hoa Tịch Thiên Dạ ánh mắt ngưng lại, tầm mắt xuyên qua hư không rơi vào cái kia trên đài cao một đóa khiết trắng như ngọc, tản ra thần thánh khí tức trên đóa hoa. Anh thai tố linh hoa thái hoang trong thế giới lại có vật này tồn tại. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm kiếm được một đóa có thể tái tạo linh hồn thiên tài địa bảo. Nhưng không ngờ nhanh như vậy liền xuất hiện. Nhưng này đóa anh thai tố linh hoa hiển nhiên không phải hắn một người người cảm thấy hứng thú. Toàn bộ phiên chơ phần lớn người đều quay quanh tại cái kia đài cao trước mặt.